Hợp thể song tu, chương 214-1, đệ nhất nhân dưới hóa thần. 1. Góc truyện audio.com, chương 214, đệ nhất nhân dưới hóa thần. 1. Kiếm kia bất quá dài chừng một thước, xanh biếc như ngọc, mượt mà nhưng thiếu vẻ sắc bén, cổ xưa và có vết nứt, cứng rắn nói là kiếm, nói là chủy thủ thì hợp lý hơn. Nhưng dù vậy, vào lúc kiếm đó hiện ra, lại dành cho Ninh Phàm cảm giác nguy cơ cực lớn. Ti ti thiên linh chi lực tản ra từ trên thân kiếm. Dưới Bắc Tháp tháp chủ vung kiếm, thiên linh chi lực hóa thành màu xanh vi mang thành tuyến, tuyến như mũi nhọn, nhẹ nhàng cắt một cái, nó lại phá vỡ hư vô thiên địa thành một đạo vết thương cực nhỏ. Mơ hồ lộ ra vết thương dưới hư không u ám. Linh bảo, chỉ có linh bảo có thể dẫn động thiên linh chi lực. Chém vỡ hư không, một kiếm này nếu chém trên thân thể, chính là Ninh Phàm nhục thân mạnh mẽ cũng phải bị tổn thương. Thậm chí, ngay cả lôi tiên đều không tùy tiện đánh vào trên linh bảo này. Nếu không, hẳn mất mát, nhưng trong chốc lát, Ninh Phàm lại phát hiện chỗ bất đồng. Kiếm này tuy quấn quanh thiên linh chi lực, nhưng so với chân chính linh bảo, lại yếu đi một ít. Linh bảo được xưng là huyền thiên linh bảo. Tu sĩ đến hóa thần, ngưng thần ý, pháp bảo đến linh cấp, có thể hòa vào thiên linh, ngũ hành linh lực, ngưng tụ mà thành là nguyên lực thiên địa, nguyên lực lại ngưng tụ cực kỳ tỉ mỉ, là thuần túy thiên linh chi lực. Thí dụ như một kiếm này mang một tia vi mang màu xanh. Vi mang đó không đủ cho phép có thể chém chết hết thảy luyện thể tu sĩ dưới ngọc mệnh cành. Từ màu sắc nhìn ra, hẳn là mộc trúc tính thiên linh chi lực, nhưng nếu nói là linh bảo, uy năng lại hơi thấp chút. Tâm tư chuyển một cái, Ninh Phàm đã nhìn thấu, kiếm này có lẽ đã từng xem là linh bảo, nhưng hôm nay, bởi vì hư hại, chỉ có thể coi là nửa bước linh bảo, mạnh hơn so với cực phẩm, nhưng yếu so với linh bảo, không phải huyền thiên linh bảo, mà hẳn là huyền thiên tàn bảo. Đúng, hẳn là như vậy. Chân chính linh bảo, chính là hóa thần sơ kỳ sử dụng cũng cực kỳ miễn cưỡng. Vạn giáp pháp lực cũng không đủ. Nếu nói là tàn bảo, thì Bắc Hạt có thể cầm mũi nhọn này. Nguyên nhân Ninh Phàm hiểu rồi. Chu Minh, bổn tọa đã biết ngươi luyện thể cảnh giới bất phàm, cũng chỉ ngươi có một roi, chuyên đánh pháp bảo của ngươi, rút ra bảo giết anh. Hạng Liêu không đề phòng, ăn ngầm chịu thiệt thôi. Bổn tọa cũng không dẫm lên vết xe đổ. Kiếm này nơi tay, ngươi luyện thể cảnh giới cao hơn nữa thì thế nào? Trong mắt lão phu, tiện tay có thể giết. Bắc Hạt cười lạnh, nhưng sắc mặt tái nhợt, lại mơ hồ nói rõ. Lão ta thao túng mũi nhọn này cũng không phải là tùy tâm sở dục. Kiếm này nơi tay, lão ta sinh lòng tự tin chưa từng có. Chính là hóa thần, cũng có thể chợt bị thương. Tam đệ, ngươi cầm bảo ngăn lại đường lui của người này, chớ để cho hắn chạy. Bổn tọa tự tổn tu vi, mới có thể thi triển oai của một kiếm mũi nhọn này. Hơn nữa nhị đệ chết đi, nếu không thu hoạch được gì, coi như quá mức không đáng giá. Phải, Đông Thanh độn quang chợt lóe, tay cầm một đạo khóa dài. Cẩn thận phòng bị, một khi Ninh Phàm chạy trốn, lại ngăn trở, mà sau khi lão ta phong tỏa đường lui của Ninh Phàm. Lòng bàn tay của Bắc Hạt, một kiếm từ trên xuống dưới, chém một cái này, một thân máu thịt của Bắc Hạt thật giống như bị huyền thiên trảm linh kiếm thôn phệ vậy. Sắc mặt càng tái nhợt, thân thể cực nhanh gầy gọt xuống. Khoảnh khắc, lão ta đã chỉ còn dư ra bọc xương, tất cả huyết khí đều vào bên trong một kiếm. Thật giống như một đạo tia sáng màu xanh, ngã xuống từ dưới bầu trời, liên tiếp mặt biển, gió êm sóng lặng, nhưng sau một khắc, chỗ tia sáng đó lại thiên linh xé một cái. Toàn bộ mảnh thiên địa đều bị xé nát, lộ ra u ám chi hư, thanh tuyến đó cắt một thoáng, trong lòng Ninh Phàm rét một cái, không chút do dự thuấn di mà độn, thế nhưng thiên linh chi tuyến thật giống như phụ cốt chi thư. Hắn độn tới chỗ nào, linh tuyến liền cắt đến nơi đó, không thể lui được nữa. Ánh mắt hung ác, Ninh Phàm trong lòng biết, Thiên linh một kiếm này hắn sợ là chỉ có mạnh mẽ kháng cự. Một thân pháp bảo, không một cái đạt tới phẩm cấp linh bảo, ngay cả huyền thiên tàn bảo cũng không. Như vậy, tựa hồ chỉ có dựa vào thân thể đối kháng. Đây tuyệt đối là một kích mạnh nhất có thể phát ra của tu sĩ dưới hóa thần mà Ninh Phàm thấy. Thậm chí nó kinh khủng hơn so với số ít hóa thần sơ kỳ công kích. Mắt phải ti thổ tinh chợt động, trong thiên địa hành thổ lực, thật giống như tạo thành một cái lá chắn lớn màu vàng đậm. Ngăn cản ở trước người, phía sau tấm lá chắn lớn, Ninh Phàm không chút do dự thúc dục niệm thủ quyết. Lấy nguyên anh đỉnh phong mặc sắc kiếm niệm, hóa thành một cái kén lớn màu đen, bao lấy bản thân trong đó. Mà bên trong cái kén lớn, quanh thân hắn hoàn toàn hóa thành ngân chất, ma văn lập lòe, cũng cầm hơn 10 món cực phẩm pháp bảo nơi tay. Thổ nguyên biến thành lá chắn lớn, đủ để chặn một kích của đại tu sĩ tầm thường. Nhưng dưới thanh quang một đường, một tiếng, xì, thổ thuẫn dày mấy chục trượng, buông ra chém làm hai nửa, mặt cắt sáng bóng như gương. Đạo phòng ngự thứ nhất bị phá vỡ. Lại chỉ tiêu ma rơi lực lượng một trong năm phần của thanh quang. Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, thanh quang đó không khỏi quá mức ác liệt, ánh mắt nhất quyết, thần niệm biến thành cái kén màu đen, đã chạm vào thanh tuyến, thật giống như tiếng vỏ trứng bể tan tành, cái kén màu đen đó đủ để chặn một kích của đại tu sĩ lại bể tan tành. Mà thanh tuyến lại trên thần niệm hư vô, lưu lại một đạo vết thương nhỏ không thể nhận ra. Vết thương tuy nhỏ, lại làm thức hải của Ninh Phàm đau xót, khạc ra một ngụm máu tươi. Niệm thủ quyết cũng bị phá đi. Kiếm này cực kỳ kinh khủng. Kiếm này lực lượng do còn dư lại 3/5, nếu lấy thân thể đón đỡ. Vẫn không phải lúc, Ninh Phàm mắt lộ điên cuồng. Từng món một cực phẩm pháp bảo bị hắn ném ra. Lúc nó tới gần thanh tuyến thì nổ lên. Một pháp bảo bề, 10 pháp bảo bề, 100 pháp bảo bề. Giết chết nguyên anh tịch thu được cực phẩm pháp bảo, cơ hồ bể toàn bộ, mỗi một pháp bảo bề, cũng có một đạo pháp lực có thể so với cấp nguyên anh. Đánh vào trên thanh tuyến, lực của pháp bảo bề mạnh mẽ chấn động Ninh Phàm một cái. Đánh bay ngàn trượng, mà cho dù là thanh tuyến, cũng trở thành hư ảo dưới chấn động đó, uy lực của thanh tuyến đã chưa đủ một trong năm phần. Giờ khắc này tới gần Ninh Phàm. Chém xuống ngay đầu, thật giống như một đạo quang. Vạn lại câu tịch, nhanh, quá nhanh, mà Ninh Phàm, định lấy tay bắt quang. Một quyền, đánh vào trên thanh tuyến. Chỉ một cái tiếp xúc, quyền cốt của hắn lại bắt đầu tan vỡ. Bị thanh tuyến xâm nhập thân thể, tùy ý phá hư, trước khi trọng thương, ánh mắt của Ninh Phàm chợt trở nên lãnh đạm. Tóc đen dài ra, quanh thân hắc vụ lượn quanh. Trong một tiếng rầm, thân thể bể nát ra, thanh tuyến bị diệt rồi. Đông tháp tháp chủ, Đông Thanh, ánh mắt của lão đã sớm chấn động. Kiếm này tuy chém chết Ninh Phàm, nhưng cuối cùng lại bị Ninh Phàm hao hết uy lực. Đây cũng là thực lực của Chu Minh sao? Huyền Thiên Trảm Linh kiếm tuy là tàn bảo, nhưng uy lực không yếu so với linh bảo tầm thường. Một kiếm kia, chính là hóa thần tầm thường cũng phải bị thương. Người này lại có thể ma diệt thanh quang, chiến lực của hắn đã vô hạn tiếp cận hóa thần, còn Bắc Hạt cũng chấn động, nhưng trên mặt lại cười lạnh không dứt. Một kiếm, cơ hồ rút ra sạch một thân máu tươi của lão. Lão bị trọng thương như vậy, cho dù lấy thiên tài địa bảo điều dưỡng, không có 100 năm, cũng tuyệt đối không cách nào khỏi bệnh. Cho dù khỏi bệnh, bởi vì tự tổn, tu vi tất sẽ rơi xuống không ít. Sau khi khỏi bệnh, chỉ sợ cũng chỉ có không tới 5.000 giáp pháp lực. Một kiếm này, không thể bảo là không mạnh. Cách chương.